cảm giác của A Kim hoàn toàn trái ngược với cơ động. Cơ động tiến tới phía trước, chộp lấy bờ vai A Kim, nàng lách người ra, tránh khỏi tay của cơ động, cảnh giác nhìn hắn, ngươi muốn làm gì? Cơ động tức giận nói, ta có thể làm gì? Đương nhiên là giúp ngươi a. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ xâm phạm ngươi à? Yên tâm đi, ta đối với ngươi không có ý nghĩ gì hết. A Kim muốn phát tác, nhưng tay của cơ động đã giữ chặt lấy vai nàng. Trong khoảnh khắc, một loại cảm thủ kỳ dị đột nhiên truyền vào trong cơ thể nàng. Nguyên bản nhiệt độ xung quanh vốn đang cực kỳ nóng lại lập tức biến mất, thay thế vào đó là một cảm giác dễ chịu ôn hòa không gì sánh nổi. Cơ động thoáng chuyển thân đã vòng ra sau lưng A Kim, nói, ngồi xuống đi, ta biết ngươi được sự dẫn động của liệt diễm, hẳn là đã xuất hiện hỗn độn bản nguyên, chỉ có điều vẫn chưa ngưng tụ thành hỗn độn âm kim. Sự cường đại của liệt diễm chúng ta không thể giải thích nổi, nhưng nàng dù sao cũng không phải là nhân loại, không cách nào giúp ngươi trực tiếp ngưng tụ hỗn độn âm kim được. Ta đối với hỗn độn ma lực có chút đốn ngộ, nói không chừng có thể giúp được ngươi. Vừa nói xong, không đợi A Kim mở miệng, cơ động đã ấn nàng xuống. Hai người khoanh chân ngồi ở trên nền địa tâm nham. Sau một khắc, A Kim chỉ cảm thấy một cổ tinh thần ba động vô cùng khổng lồ bao phủ hoàn toàn cơ thể mình. Linh hồn của nàng chỉ vừa khẽ run lên, đại não đã tiếp nhận một luồng tinh thần lực của cơ động dũng mãnh tràn vào, câu thông cùng với linh hồn nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 395, linh hồn chỉ dẫn, đột phá nội tâm. Vào lúc đó, một cảm giác kỳ diệu đã xuất hiện khi tinh thần lực của cơ động xâm nhập vào thế giới tinh thần của A Kim. Kỳ thật, chính bản thân cơ động cũng không biết, hắn làm vậy là cực kỳ nguy hiểm. Nếu như linh hồn của A Kim có ý định tự vệ thì linh hồn của hắn và A Kim sẽ phát sinh sự va chạm, mà kết quả cuối cùng rất có thể là linh hồn của hắn thôn phệ hoàn toàn linh hồn của A Kim. Cho dù hắn nhận ra kịp thời, cũng sẽ tạo ra ảnh hưởng không thể nào vãn hồi được đối với A Kim. Khá may là trong nội tâm A Kim dường như không có nhiều địch ý với hắn. Hơn nữa linh hồn chi lực của cơ động thực sự quá cường đại so với A Kim, nên trước khi linh hồn A Kim có phản ứng thì đã hoàn toàn xâm chiếm thế giới linh hồn nàng, hoàn thành quá trình câu thông linh hồn. Cơ động còn chưa biết một điều, hắn làm như vậy thì cũng tương đương với việc linh hồn hắn tạo nên một dấu ấn tạm thời in sâu vào trong linh hồn của A Kim. Bất luận linh hồn hắn cường đại tới mức nào, sau khi rời đi thì ấn tượng về hắn vẫn sẽ lưu lại trong linh hồn của A Kim. Như thế, cho dù trong tương lai có phát sinh chuyện gì, thì trong linh hồn của A Kim vẫn còn lưu lại hình ảnh của hắn, đối với hắn sẽ không còn sức chống cự gì cả. Trong tình yêu nam nữ có một khái niệm gọi là mở cửa trái tim, tiếp nhận tình cảm của đối phương. Cánh cửa trái tim đó thực chất là linh hồn chi môn. A Kim vốn không hề mở cánh cửa này ra cho cơ động, nhưng linh hồn tuyển qua, dòng xoáy linh hồn của hắn vừa mới ngưng tụ, đã cường đại tới mức không tưởng, đánh bậy đánh bạ lại vô tình phá đúng ngay linh hồn chi môn của A Kim, rồi cứ thế xông thẳng vào. Mặc dù hắn làm vậy hoàn toàn để trợ giúp cho A Kim, nhưng làm thế lại mang tới những di chứng mà hắn không bao giờ ngờ tới. Thứ hiện ra đầu tiên trong đầu A Kim chính là cảm giác, đúng vậy. Chính là cảm giác, đó là cảm giác do tinh thần lực của cơ động mô phỏng ra. Nếu là trước đây thì cơ động tuyệt đối không thể nào làm được chuyện này. Nhưng hiện tại thì tinh thần lực của hắn như tiền xài không hết, nó thậm chí còn dễ điều khiển hơn cả ma lực nữa. Ý niệm vừa động thì nó đã hoàn thành xong việc hắn nghĩ rồi. Cơ động tạo cho A Kim một cảm giác vô cùng thâm thúy. Nàng có thể cảm nhận được tất cả quá trình hình thành hỗn độn châu của cơ động. Từ sự xuất hiện mầm mống hỗn độn, đến khi ngưng tụ được hỗn độn bổn nguyên, cùng với các loại cảm giác mỗi khi hỗn độn chi hỏa tiến hóa. Kể cả cảm giác lúc cơ động thi triển hỏa thần song kiếm hợp bích hỏa thần hư không trảm, rồi các tình huống xảy ra khi hỗn độn chi hỏa ba động, mỗi một phân mỗi một hào đều hiện rõ trong đầu của A Kim. Cho đến tình huống cuối cùng, khi hỗn độn chi hỏa của cơ động biến hóa, ngưng tụ tại hạch tâm ma lực thành hỗn độn châu. Cả quá trình này cực kỳ dài dòng và buồn chán, nhưng mà cơ động cũng không có nhàn rỗi. Với tinh thần lực khổng lồ của mình, hắn có thể dễ dàng tâm phân nhị dụng, cho nên hắn có thể tận dụng thời gian để điên cuồng hấp thụ lượng hỏa nguyên tố dày đặc trong không khí, thu về thân thể mình. Trong cơ thể hắn chỉ còn tinh thần lực dư thừa mà thôi, tất cả ma lực đều bị hỗn độn chi hỏa luyện hóa, cho nên bây giờ thân thể của hắn như một cái động không đáy vậy. Cơ động kinh hỉ phát hiện, mỗi một tia ma lực sau khi dung nhập với thân thể, sẽ lập tức kết hợp với tinh thần lực của mình. Nói cách khác, đó là việc tinh thần lực có thể khống chế hoàn mỹ ma lực. Cho dù là một hỏa nguyên tố nhỏ nhất cũng sẽ được một tia tinh thần lực khống chế. Trình độ khống chế ma lực như vậy, chỉ sợ cho dù là chí tôn cường giả cũng vô pháp làm được. Vào lúc cuối cùng, khi hỗn độn chi hỏa và tinh thần lực va chạm với nhau, phát sinh ra một vụ nổ lớn. Điều đó không chỉ khiến thế giới tinh thần của cơ động nổ tung, mà còn làm cho linh hồn chi hải của hắn mở rộng hơn. Không những thế, vụ nổ ấy còn tẩy rửa, phục sinh kinh mạch của hắn một lần nữa. Dựa trên nền tảng những điều lĩnh ngộ được từ trận chiến giữa hắn và minh chủ ma Minh Miểu Miểu, lúc này đây cơ động đã tiến nhập vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Cho đến khi ma lực trong cơ thể khôi phục hoàn toàn, cơ động kinh ngạc phát hiện, cấp độ ma lực của mình đã đạt cấp 65, tăng đến 3 cấp từ 62 lên 65 chỉ trong thời gian vài ngày ngắn ngủi. Có thể hỗn độn chi hỏa không thể dùng làm vũ khí để trực tiếp công kích, nhưng mà vì sao hỗn độn chi hỏa vẫn là thần tích mà tất cả ma sư thiết tha mơ ước? Bởi vì nó có sức sáng tạo không gì sánh bằng, làm cho ma sư sở hữu nó có được tiềm lực gần như vô hạn. Mỗi khi tiềm lực này được kích phát ra ngoài, ma sư sẽ được hưởng lợi rất lớn. Cho dù ma lực đã khôi phục lại nhưng cơ động cũng không nhàn rỗi. Một bên hắn trợ giúp A Kim cảm thụ quá trình hình thành hỗn độn châu, một bên tự mình tu luyện. Nhưng tâm tư hắn vẫn còn rảnh rang để suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra, từ từ cảm thụ những thay đổi trên thân thể mình. Điều đầu tiên hắn phát hiện là đại diễn Thánh Hỏa Long và Thực Nhật Phượng Hoàng đang ngủ say. Tiếp theo là mấy món vũ khí ma lực của bản thân đã tiến hóa. Tuy việc ma lực từ 62 cấp tăng lên 65 cấp không hề khiến ma lực có đột phá gì về chất, nhưng trải qua lần đột phá này, cả người cơ động đã đạt tới một cảnh giới hoàn toàn mới. Ma lực vũ khí toàn diện tiến hóa, ma thú tòa kỵ cũng toàn diện tiến hóa. Thực lực của hắn đã đại tăng, nhưng việc quan trọng hơn cả là hắn đã hình thành hỗn độn châu, tạo thành linh hồn tuyền qua, khiến cho hắn có thể nhìn thấy một thế giới mới. Đến tột cùng, với tinh thần lực khổng lồ này có thể giúp hắn làm được những việc gì? Tuy những kiến thức mà cơ động biết được chỉ thuộc loại nửa vời, nhưng hắn có lý do để tin tưởng vào nó, vào việc tinh thần lực khổng lồ sẽ giúp cho năng lực thực chiến của hắn tăng lên trên diện rộng. Ví như trận chiến với ma minh lần trước, hắn chỉ cần sử dụng linh hồn chi hỏa là đã có thể giúp A Kim nhận ra vị trí của kẻ địch, giúp nàng hạ sát kẻ thù dễ hơn rất nhiều. Tuy vậy, lúc đó cơ động vẫn phải cật lực tập trung duy trì, bởi thực hiện nó cần tiêu hao rất nhiều tinh thần lực. Hơn nữa, hắn chỉ có thể giúp A Kim cảm nhận được mục tiêu trong một phạm vi nhỏ mà thôi, mà hiện tại, hắn có thể cảm giác loại năng lực này đã hoàn toàn lột xác. Cơ động chắc chắn có thể thông qua tinh thần lực kết nối với hàng ngàn hàng vạn người, đem ý niệm của mình truyền cho tất cả mọi người. Hơn nữa, hắn có thể đem phạm vi cảm giác mở rộng hơn lúc trước nhiều. Tác dụng của năng lực này quả thật vô cùng to lớn. Tỉ như lúc trước chỉ cần liếc qua A Kim là hắn có thể đem tất cả các đặc điểm đặc thù của nàng nhập vào linh hồn tuyền qua. Tương tự như thế, khi đang chiến đấu với địch nhân, thì hắn cũng có thể làm cho đồng đội cảm nhận được thực lực của địch nhân, thậm chí còn có thể nhìn thấy được nhược điểm của chúng nữa. Nếu dưới tình huống thực lực của hai bên cân bằng, bên hắn có được ưu thế lớn như vậy thì địch nhân sao có thể chống lại đây? Hơn nữa, cơ động đã có được năng lực ngưng tụ tinh thần lực thành thực chất, tạo cho hắn một thủ đoạn công kích mới. Huống chi, hiện tại hắn đã hoàn toàn điều khiển được lực lượng của hỗn độn. Tuy tất cả những điều này cần phải trải qua thực chiến để kiểm tra, nhưng cơ động tuyệt đối tin tưởng rằng mình đã chính thức tiến vào tầng lớp cường giả. có thể hắn vẫn chưa thể chống lại chí tôn cường giả, nhưng dựa vào tinh thần lực cường đại này, thì hắn hoàn toàn nắm chắc có thể an toàn chạy thoát trước mặt chí tôn cường giả. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua mà hắn vẫn đắm chìm trong việc tu luyện. Trong phạm vi địa tâm hồ, chất lượng hỏa nguyên tố xuất hiện càng lúc càng cao, thậm chí về sau, hỏa nguyên tố mà cơ động hấp thu trực tiếp vào người chính là cực hạn song hỏa. Địa tâm hồ lớn đến mức nào, vậy mà có thể làm cho hỏa nguyên tố trong phạm vi địa tâm hồ biến thành cực hạn song hỏa, cần phải có năng lượng khổng lồ cỡ nào mới làm được. Từ điểm này, cơ động càng tin chắc vào phán đoán của mình, đó là thực lực của liệt diễm hẳn là thánh cấp. Hắn không biết cường giả thánh cấp mạnh đến mức nào, nhưng hắn có thể khẳng định, trước mặt liệt diễm thì mình vẫn còn kém rất xa. Ma lực của cơ động vốn luôn bảo hộ A Kim, hắn dùng tinh thần lực mạnh mẽ của mình dung hòa với một tia ma lực hỗn độn, tạo thành một lồng chắn bao phủ lấy A Kim. Hơn nữa hắn còn hút sạch cực hạn song hỏa ở xung quanh vào trong cơ thể mình, nên A Kim mới không bị ảnh hưởng. Cơ động có thể cảm nhận được, sau khi A Kim nhận được sự giúp đỡ của mình, cảm thụ được những cảm giác ảo diệu khi tạo thành hỗn độn châu, thì A Kim đã từ từ đắm chìm vào nó. Ba động của linh hồn của nàng dần dần trở nên ổn định, tiến vào trạng thái nhập định để tiến hành tu luyện. Trong lúc A Kim nhập định thì cơ động cũng bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện, củng cố cảnh giới trước mắt. Cẩn thận cảm thụ các loại ảo diệu sau khi tinh thần lực trải qua 10 lần lột xác và cả những lợi ích mà hỗn độn chi châu mang lại cho hắn. Dưới hoàn cảnh này, thời gian mau chóng trôi qua. Địa tâm hồ vốn không có ngày đêm, cho nên không biết đã qua bao lâu thì cơ động bỗng bị ba động ma lực kinh khủng đánh thức, khiến hắn bừng tỉnh. Mở mắt ra, thình lình hắn phát hiện cả không gian của địa tâm hồ đã biến thành một biển hồng sắc, màu hồng này giống hệt với liệt diễm. Cơ động tham lam hấp thu vô số hỏa nguyên tố vô cùng tinh khiết này. Đây đã không còn đơn thuần là dương hỏa và âm hỏa nữa, mà là một loại ba động ma lực đặc thù. Tựa hồ đó là do cực hạn song hỏa hợp thể hỗn độn chi hỏa. Nếu như phải so sánh, thì màu hồng này cực kỳ giống với màu hồng khi hắn thi triển ra tuyệt kỹ song kiếm hợp bích, thể hiện ra uy lực chân chính của liệt diễm song kiếm hỏa thần hư không chảm. Chỉ có điều, nhát chém của hỏa thần hư không chảm mang theo khí thế như muốn hủy diệt tất cả, còn loại hỏa nguyên tố màu hồng này lại mang tới cảm giác khoáng đạt, ưu nhã, thậm chí có thể gọi là ôn hòa, yên bình. Đột nhiên, biển hồng sắc khẽ tách ra không một tiếng động. Một đóa hồng liên to lớn, đường kính khoảng 5 thước hiện ra trước mặt hắn. Hồng liên chậm rãi mở ra, mùi hương nồng đậm lan truyền ra bên ngoài, tạo cho hắn một cảm giác rung động không nói nên lời. Trong đóa hoa đang lay động đó, gương mặt đang mỉm cười của liệt diễm từ từ hiện ra trong nụ hoa. Mái tóc thon dài màu hồng xõa ra sau lưng, vừa vượt qua mông nàng. Dung nhan hoàn mỹ, tinh xảo đến mức khó có thể chê vào đâu được. Cho dù là điêu khắc sư lợi hại nhất cũng không cách nào lột tả hoàn hảo lại. Dáng người hoàn mỹ, tỷ lệ cân đối, không hề có một tia tì vết nào. Nàng có một đôi mắt to màu đỏ nhạt kèm theo con ngươi đen lay láy, ánh mắt so với trước kia càng thêm thâm thúy. Hơn nữa, đó không còn là ánh mắt không nhiễm chút bụi trần nào của nhân gian, mà là ánh mắt của nhân loại, có kích động, có ôn nhu. Nhất là tình ý nồng đậm trong mắt nàng. Toàn thân liệt diễm chỉ có ba ngọn lửa che ở ba vị trí trọng yếu, lộ ra da thịt trắng nõn óng ánh, làm cho người ta chỉ muốn cắn lấy một cái. Nhất là cặp đùi thon dài, mượt mà, không thể chê vào đâu được. Suýt chút nữa đã khiến cơ động phun máu mũi. Lúc này liệt diễm trông giống như lúc hắn gặp nàng lần đầu tại địa tâm hồ, được ba ngọn hỏa diễm màu hồng che lấy thân hình. Cơ thể nàng hoàn toàn hiện lên trước mắt cơ động, nhưng mà, so với lúc trước, tựa hồ nàng càng trở nên xinh đẹp hơn. Làn da màu hồng phấn khiến cho nàng trông tươi trẻ hơn, thêm vào đó mùi hương thơm ngát tựa như vừa mới tắm xong. Nhất là tình ý trong mắt nàng, đã sớm làm cho cơ động hoàn toàn mê muội. Vừa bước ra, liệt diễm đã đi tới trước mặt cơ động, đóa hồng liên im lặng thu lại, hóa thành một đóa hoa nhỏ. Rồi dung nhập vào trán liệt diễm. Lúc này, cơ động mới phát hiện, giữa trán nàng có một điểm đỏ nho nhỏ, nhìn lên giống như một đóa hồng liên được điêu khắc từ một viên bảo thạch vậy. Với nó, ánh sáng hoàn mỹ từ liệt diễm càng thêm sáng chói. Liệt diễm, Cơ Động bất chợt đứng dậy, run rẩy kêu lên. Giờ khắc này, nàng vẫn là nữ thần như cũ trong lòng hắn, nhưng là một vị nữ thần tràn đầy quyến rũ. Cảm ơn đệ, tiểu Cơ Động của ta. Nhờ đệ mà ngọn lửa tiến hóa từ lâu đã tắt của ta lại nhen nhóm trở lại. Nhờ vào ngọn lửa tình yêu của nhân loại đã giúp ta tiến hóa. Giờ đây, ta rốt cục đã không cần dùng địa tâm làm bản thể nữa rồi. Bản thể của ta đã hoàn làm một thể với thân thể nhân loại này. Hay nói cách khác, cho dù ta vĩnh viễn rời khỏi địa tâm thế giới, cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Bởi vì, ta đã chính thức trở thành một con người, một nhân loại chân chính. Ba ngọn hỏa diễm che đậy ba vị trí trọng yếu liệt diễm lan ra không một tiếng động. Một lần nữa hóa thành chiếc váy dài màu hồng phủ lấy thân thể hoàn mỹ của nàng. Bất quá, Cơ Động cũng không quá thất vọng, bởi vì chỉ một khắc sau, liệt diễm đã dựa vào ngực hắn, chủ động ôm lấy hắn. Thực lực của liệt diễm đã sớm đạt tới đỉnh phong mà nàng có thể tu luyện tới được. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mình lại có thể có cơ hội tiến hóa lần nữa. Đạt tới đỉnh phong là nàng đã có thể áp chế tuyệt đại đa số các cường giả trên mặt đất. Mà lần này, nàng lại tiến hóa một lần nữa, là tiến hóa triệt để, giúp nàng tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới, một thế giới hoàn toàn mới. Nhưng mà, Cơ Động không nhận ra, lúc này sâu trong ánh mắt liệt diễm lại hiện lên sự lo lắng. Bởi vì nàng hiểu, thực lực nàng tăng thêm một bước nữa, cũng đồng nghĩa với nguy cơ nàng bị hủy diệt càng cao. Đương nhiên nàng sẽ không đem chuyện này nói cho Cơ Động biết. Vì nàng không muốn Cơ Động vì mình mà lo lắng. Chính bản thân nàng cũng không biết, lúc này thực lực của nàng tăng lên là tốt hay xấu nữa. Nàng chỉ biết có một điều, cho dù về sau có chuyện gì xảy ra không quan trọng, điều quan trọng là hiện tại nàng vẫn có thể ở cạnh Cơ Động. Nội tâm đang lo lắng cho những chuyện về tương lai bị nàng vứt đi toàn bộ, cho dù tương lai như thế nào chăng nữa, thì hiện tại nàng chỉ muốn toàn tâm toàn ý hưởng thụ mỗi giây, mỗi phút. Ở chung với Cơ Động, nhờ vào ngọn lửa tình của Cơ Động mà nàng có thể tiến hóa một lần nữa, mà phần lửa tình này cũng đã hoàn toàn dung nhập vào cơ thể nàng. Nàng biết rõ tình cảm giữa mình và Cơ Động, nó sẽ không bao giờ biến mất cho đến khi nàng chết đi. 10 năm, nàng biết Cơ Động cũng đã 10 năm, nhưng cho đến tận giờ, nàng mới chính thức hoàn toàn tiếp nhận tình cảm của Cơ Động. Tương lai ra sao nào ai có biết trước? Ít nhất, hiện tại bọn họ vẫn đang ở bên cạnh nhau, vậy là quá đủ rồi. Ôm lấy liệt diễm, lúc này trong lòng Cơ Động không có tới nửa phần tà niệm, mà chỉ có sự quyến luyến nồng nhiệt. Thân thể liệt diễm rất mềm mại, cứ ôm nàng trong yên bình như thế, khiến hắn có được cảm giác vô cùng thỏa mãn. Lúc này, cho dù có người dùng cả thế giới để đổi lấy nàng, hắn cũng tuyệt đối không đồng ý. Hai người cứ như vậy mà ôm lấy đối phương. Chỉ đơn thuần ôm lẫn nhau, họ im lặng dựa vào nhau trong địa tâm hồ, ngắm nhìn bầu không khí màu hồng xung quanh dần nhạt đi, ngắm nhìn địa tâm hồ một lần nữa khôi phục lại bình thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 396, Liệt Diễm, ta yêu nàng. Khi Cơ Động bỏ tay ra khỏi vai A Kim, nàng cũng từ trong trạng thái tu luyện thanh tỉnh lại. Nhìn Cơ Động và liệt diễm ôm nhau, không biết vì sao trong nội tâm nàng lại dâng lên xúc cảm mãnh liệt, đó không phải là ghen ghét, mà là hâm mộ. Thậm chí, nàng còn suy nghĩ nếu như mình có thể nằm trong lồng ngực của hắn thì thật là tốt biết mấy. Nhưng rồi nàng lại bị ý nghĩ của chính mình làm cho hoảng hốt. Nàng không biết vì sao mình lại nghĩ như vậy, cho nên lập tức cúi đầu xuống, lui đến sau lưng liệt diễm, không dám nhìn Cơ Động nữa. Nội tâm vốn lạnh như băng của nàng, lúc này lại bị lay động bởi một cỗ nhiệt lưu kỳ dị khó nói lên lời. Cơ Động buông lỏng hai tay đang ôm liệt diễm ra, rồi đưa lên nắm lấy bờ vai nàng. Tâm tình của hắn đang ba động mãnh liệt, đôi mắt nhìn thẳng vào liệt diễm. Sau khi hắn hình thành linh hồn tuyền qua, tinh thần lực so với trước kia mẫn cảm hơn không biết bao nhiêu lần. Khi hai người ôm nhau,

Đỗ Minh bất đắc dĩ nói, đi, chúng ta ra bên ngoài xem thử sẽ rõ ràng thôi. Thật lòng mà nói, Huynh cũng không biết lão sư làm thế nào mà liên hệ với Huynh được nữa. Khi Đỗ Minh nhìn thấy Cơ Động, hắn phát hiện tuy cách ăn mặc của Cơ Động vẫn không khác gì so với lần đầu tiên họ gặp nhau, nhưng không biết vì sao khi hắn nhìn vào đôi mắt thâm thúy của Cơ Động, hắn đột nhiên cảm thấy vị lão sư này đã có chút bất đồng so với trước, nhưng đến tột cùng là phát sinh biến hóa như thế nào thì hắn lại không nhìn ra được. Tiến lên vài bước nghênh đón, Đỗ Minh cung kính hành lễ với Cơ Động. Lão sư, Cơ Động nhìn Đỗ Minh, nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, ngươi đi mời Đỗ hội trưởng đi, ta tới để thực hiện giao ước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 397, Đỗ Tư Khang đưa ra đổ ước. Đương nhiên Đỗ Minh biết chuyện phó ước mà Cơ Động nói là có ý gì. Hắn vội vàng dẫn ba người Cơ Động vào trong điều tử sư công hội. Đỗ Hinh Nhi ở một bên chủ động chạy tới bên cạnh Cơ Động, nói, Cơ Động ca ca, ta đều một mực cố gắng tu luyện a, ta nhất định sẽ sớm tu luyện tới 60 cấp, để ngươi đồng ý thu ta làm đồ đệ. Cánh tay Cơ Động nhẹ nhàng run lên, vô thanh vô tức thoát khỏi sự lôi kéo của Hinh Nhi. Hinh Nhi cô nương, ngươi cố gắng tu luyện là tốt rồi. Ta cũng mong ngươi sớm đạt tới 60 cấp. Đỗ Hinh Nhi thấy Cơ Động né tránh như vậy, hơi có chút bất mãn. Hết nhìn hắn rồi lại nhìn Liệt Diễm đầu đội nón trúc ở kế bên. Nàng thè lưỡi nói, Cơ Động ca ca, vì sao vị tỷ tỷ này lại luôn mang mảng che mặt a? Chẳng lẽ tỷ ấy có bệnh gì đó sao? Cơ Động nhíu mày. Hinh Nhi cô nương, mời ngươi tự trọng một chút. Ngữ khí của hắn rõ ràng có vài phần nặng nề. Đỗ Hinh Nhi nói Liệt Diễm có bệnh, đây là chuyện mà hắn không thể tiếp nhận được. Vừa nói xong, hắn đã nắm lấy tay Liệt Diễm, mang theo A Kim đi vào cửa chính của điều tử sư công hội. Đỗ Hinh Nhi nhìn theo bóng lưng của ba người, hung hăng dậm chân, tức giận hừ một tiếng, lào bào nói, Cơ Động chết dẫm, Cơ Động thối tha, ta sẽ không buông tha cho ngươi đâu. Cô nãi nãi ta như thế nào lại không tự trọng, ta đến bạn trai còn chưa có nữa là. Liệt Diễm đến bên cạnh Cơ Động khẽ cười, nói, thật không nghĩ tới tiểu Cơ Động của ta rất được hoan nghênh a. Cơ Động có chút buồn cười, nhìn Liệt Diễm, thấp giọng nói, ta là Cơ Động của nàng, không phải là tiểu Cơ Động a. Liệt Diễm, không lẽ nàng ghen sao? Sau khi xác lập quan hệ với Liệt Diễm, hắn cũng không cẩn thận, khép nép như lúc trước nữa, không nhịn được mà trêu ghẹo Liệt Diễm một câu. Liệt Diễm mỉm cười nói, ta còn cần phải ghen sao? Thân thể, tấm lòng, linh hồn của chàng đều thuộc về ta. Hơn nữa, ta cũng không cho rằng có nữ hài nào ở thế giới nhân loại hấp dẫn hơn ta à. Phải có thực lực thì mới có sự tự tin. Nếu như lời này do một người khác nói ra, Cơ Động nhất định sẽ cho rằng đó là chém gió. Nhưng một khi từ chính miệng Liệt Diễm nói ra thì đó lại là chuyện tất nhiên. Ngay cả A Kim ở một bên cũng nhẹ gật đầu. Lúc này, Đỗ Tư Khang đã dẫn theo một đám điều tử sư từ bên trong ra nghênh đón từ xa. Cơ Động tiên sinh, Đỗ Tư Khang tiến lên vài bước, đi tới trước mặt Cơ Động. Cơ Động cũng nắm lấy tay Đỗ Tư Khang, áy náy nói, Đỗ hội trưởng, thật là có lỗi quá, vì hôm đó xảy ra việc ngoài ý muốn, chúng ta không thể không tạm thời rời đi. Thật là thất lễ, mong ngài thứ lỗi cho. Không có việc gì, chuyện này cũng không tính là chuyện lớn. Chỉ cần Cơ Động tiên sinh bình an vô sự là tốt rồi. Nhanh, mời tiên sinh vào trong. Đỗ Tư Khang tự mình dẫn ba người vào bên trong. Đỗ Hinh Nhi ở đằng sau đuổi kịp Cơ Động, trông thấy phụ thân nên tự nhiên cũng không quấy rầy Cơ Động nữa. Vừa đi, Cơ Động vừa nói với Đỗ Tư Khang, Đỗ hội trưởng, lần này ta tới là để thực hiện ước định lần trước của chúng ta. Luận bàn với ngài xong, rất có thể chúng ta sẽ rời khỏi Bắc Thủy Đế Quốc, chuẩn bị cho Thánh Tà Chi chiến sắp tới. Đỗ Tư Khang gật đầu, hảo, ta đã sớm sắp xếp ổn thỏa. Ta nghe Tiểu Nhi nói rất nhiều về tuyệt kỹ điều tử của Cơ Động tiên sinh, cũng không nhịn được mà ngứa ngáy tay nghề đây. Cơ Động tiên sinh, ngài không ngại để cho một số điều tử sư của điều tử sư công hội chúng ta quan sát chứ? Cơ Động nhíu mày, đầy thâm ý nhìn Đỗ Tư Khang, trong nội tâm thầm than một tiếng. Nguyên bản ý của hắn là không muốn để cho người của Điều Tử Sư công hội chứng kiến cuộc tỷ thí này. Như vậy cho dù Đỗ Tư Khang thua cuộc cũng không có quá nhiều người biết, không ảnh hưởng quá lớn đến danh dự của hắn. Lúc này Đỗ Tư Khang lại đưa ra yêu cầu như vậy, hiển nhiên là có mục đích của hắn. Lần này Điều Tử Sư công hội bị Ma Minh tấn công dẫn đến tổn thương nguyên khí, sức ảnh hưởng của hắn trong công hội bị giảm xuống trên phạm vi lớn.